Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 64, thí luyện hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này xe lửa cũng giảm bớt tốc độ, lập tức muốn dừng lại. Lâm Dật Hiên đợi xe lửa dừng lại, lập tức liền xông ra ngoài. Phong thần thối tăng thêm vector hoạt động, cả người Lâm Dật Hiên như là bay lên, trực tiếp phóng về hướng con zombie té ngã kia. Sau đó Lâm Dật Hiên thoáng qua một cái, liền chứng kiến con zombie kia hướng về một bậc thang chạy đi. Hiển nhiên con zombie kia không muốn dây dưa cùng Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nhướng mày nhưng không lo lắng. Dù sao bậc thang kia nối thông phía ngoài cùng cửa chính. Hiện tại đại môn ở vào trạng thái phong bế. Con zombie kia đến chỗ đó thì không đường có thể trốn. Nhưng mà khi Lâm Dật Hiên đuổi tới bậc thang, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Lâm Dật Hiên kinh sợ. Trên cánh cửa ngăn cách sở nghiên cứu với bên ngoài kia, không biết bị lực lượng kinh khủng gì đã phá vỡ một cái động thật lớn. Mà con zombie kia đang muốn thông qua cái động lớn kia đi ra ngoài. Chứng kiến tình huống này Lâm Dật Hiên thoáng dùng mình. Không cần hỏi, nơi đây nhất định có zombie thậm chí là người bò sát đi ra. Mà những vật kia lợi hại như thế, những người bên ngoài kia căn bản không thể nào là đối thủ của bọn nó. Cuối cùng còn có kết quả bị lây nhiễm. Bởi như vậy zombie phía ngoài sẽ càng gặp càng nhiều. Cuối cùng thành thị phía ngoài sẽ trực tiếp rơi vào tay giặc, trở thành một thế giới zombie. Lâm Dật Hiên cười khổ một hồi. Không có nghĩ tới những zombie này lợi hại như vậy. Vậy mà trực tiếp từ nơi này đi ra. Trách không được hắn ở trong sở nghiên cứu nhìn không tới bóng dáng zombie. Nguyên lai đều đi ra bên ngoài gây chuyện. Lâm Dật Hiên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông ra ngoài. Hiện tại hắn muốn làm chính là cướp dương hòm trong tay con zombie kia về. Lâm Dật Hiên trực tiếp xuyên qua cửa chính bể tan tành, tiến nhập thế giới phía ngoài. Sau khi ra ngoài, Lâm Dật Hiên phát hiện nơi đây xuất hiện mấy con zombie đang du đãng bốn phía. Mà con zombie cầm lấy dương hòm kia đã hướng về tòa nhà bên ngoài chạy đi. Lâm Dật Hiên khẽ nhíu mày. Xem bộ dạng những con zombie bên ngoài này, hiển nhiên không có tiến hóa như con zombie vừa rồi kia. Nói cách khác zombie cầm lấy dương hòm là một tồn tại đặc biệt. Hành động của nó tự hồ là có mục đích. Đến tột cùng nó đã có trí năng chính mình, hay là bị người khống chế. Hai loại tình huống này bất kể là loại nào, cũng sẽ không phải là một cái tin tức tốt. Lâm Dật Hiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xông ra ngoài. Hắn không thể mất dấu con zombie kia. Bên ngoài lớn như vậy, nếu mất dấu rồi, muốn tìm lại sẽ khó như lên trời. Lâm Dật Hiên mới vọt lên hai bước, zombie rải rác bên trong đại sảnh kia liền phát hiện Lâm Dật Hiên tồn tại. Nguyên một đám phát ra thanh âm giống giận trầm thấp đánh tới Lâm Dật Hiên. Cút ngay, Lâm Dật Hiên hét lớn một tiếng. Đường đao trong tay lập tức chém một con zombie ngăn ở trước mắt thành hai nửa. Súng bạc trong tay chuyển hướng. Sau đó là hai con zombie bể đầu. Sau khi thoải mái chém giết tất cả zombie, Lâm Dật Hiên bước chân liên tục, tiếp tục chạy về phía trước. Bất quá đồng thời trong lòng Lâm Dật Hiên âm thầm thở dài một hơi. Khá tốt không phải tất cả zombie đều tiến hóa như con zombie lúc trước kia. Nếu không thật đúng là không có biện pháp sống. Trong nháy mắt, Lâm Dật Hiên liền ra hẳn bên ngoài. Sau khi xem tình huống bên ngoài, Lâm Dật Hiên thoáng cái giật mình. Chỉ thấy bên ngoài có vài chục người mặc đồ phòng hộ đã ngã trên mặt đất, thân thể bị cắn xé rách mướp. Lâm Dật Hiên nao nao. Xem ra những người này hẳn là nhân viên công ty Umbrella phái tới, cũng là đám người cuối cùng trong phim Nguy cơ sinh hóa, bắt Alice đi. Bất quá hiện tại bọn hắn hẳn là từ nơi này gặp được zombie cùng người bò sát. Cuối cùng toàn bộ đã bị chết ở nơi đây. Lâm Dật Hiên cũng không có chú ý những người này quá lâu, mà là nhanh chóng tìm con zombie cầm cái dương màu bạc kia. Cũng may con zombie kia không có chạy xa. Lâm Dật Hiên trực tiếp đuổi tới nó. Bất quá mới đi không xa, Lâm Dật Hiên liền thấy rất nhiều zombie du đãng bên ngoài. thậm chí còn có người bò sát. Điều này làm cho trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh. Những vật này đều ra bên ngoài. Súng bạc trong tay Lâm Dật Hiên trực tiếp nâng lên, nhanh chóng bắn tỉa zombie trong tầm mắt. Cũng may kỹ thuật bắn súng của Lâm Dật Hiên bây giờ hết sức lợi hại. Liên tiếp bắn mấy chục phát súng, tất cả đều không có đánh hụt. Nhìn con zombie ôm dương phía trước kia cùng mình còn có chút khoảng cách. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên quét ngang, vận khởi chân khí hơi yếu trong cơ thể mình kia. Lập tức tốc độ của Lâm Dật Hiên nhanh hơn gấp mấy lần. Cả người như tên bắn đuổi theo con zombie kia. Bất quá vẻn vẹn là lần này, chân khí trong cơ thể Lâm Dật Hiên kia đã tiêu hao 1/10. Lâm Dật Hiên cũng bất chấp tiết kiệm chân khí. Chân khí lần nữa vận hành. Phong thần thối trực tiếp đá tới zombie. Phanh, một tiếng vang nặng nề. Cả thân thể zombie trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Lâm Dật Hiên cố nén chấn động làm chân có chút run lên. Chân khí bộc phát lần nữa. Lâm Dật Hiên lập tức lại đuổi theo con zombie còn đang bay ngược kia. Đem toàn bộ chân khí vận lên đùi. Trực tiếp đá một cước vào đầu con zombie. Đồng thời trong nội tâm Lâm Dật Hiên âm thầm cầu nguyện. Tốt nhất chân khí có thể có tác dụng đối với con zombie này. Chân khí quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Dật Hiên đá trúng đầu con zombie. Con zombie vốn ôm chặt cái dương màu bạc thoáng cái thả ra. Cái dương màu bạc trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Dưới chân Lâm Dật Hiên xoay chuyển. Sau đó lấy zombie thành ván cầu dùng sức dẫm mạnh. Cả người trực tiếp vọt tới dương hòm kia. Mà con zombie kia cũng lập tức ngã rơi xuống mặt đất. Lâm Dật Hiên trên không trung nhận được dương hòm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn hình trong suốt. Phía trên biểu hiện ra. Nhiệm vụ thí luyện đã hoàn thành. Chủ nhân có 5 phút đồng hồ lui ra khỏi không gian thí luyện. Lâm Dật Hiên chứng kiến tình huống này không khỏi khẽ giật mình. Sau đó quay đầu nhìn lại. Phát hiện đám người Alice đã từ bên trong đi ra. Hơn nữa chạy về phía hắn. Hiển nhiên trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy bên người Lâm Dật Hiên càng thêm an toàn một ít. Xem ra chỉ cần Alice an toàn ra khỏi sở nghiên cứu, như vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá sau khi nhiệm vụ chấm dứt, trong 5 phút đồng hồ sẽ rời khỏi không gian thí luyện. Điều này làm cho Lâm Dật Hiên có chút không nghĩ tới. Thời gian quá ngắn, Tuyết Nhi, sau khi ta rời khỏi không gian thí luyện, tình huống cái thế giới này sẽ như thế nào? Cách chương.